rằng là đã hoàn toàn bị mê hoặc, không tìm được đường ra. Tuy hắn tìm được lối ra của quỷ vực, điểm kết nối và thoát ra thành công, nhưng tình hình xung quanh vẫn như khi còn ở trong quỷ vực, không hề thay đổi chút nào. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Tiện Quang, một người điều khiển quỷ nhiều năm kinh nghiệm, cảm thấy không bình thường. Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi, hắn chờ Trương Tiện Quang trở lại, cũng chờ những bản thể được triệu hồi thông qua linh dị biến mất. Bởi vì thời gian chính xác rất quan trọng, liên quan đến những thử nghiệm tiếp theo. Nhưng chờ đợi cả một giờ đồng hồ. Trương Tiện Quang vẫn chưa trở lại, mà những người được triệu hồi thông qua linh dị cũng không biến mất. Xem ra, thực lực Trương Tiện Quang vẫn chưa đủ, bị nhốt hơn một giờ mà không thoát ra được. Tuy theo tình huống này xem ra, lệ quỷ thông thường sẽ bị nhốt lâu hơn, nhưng vẫn chưa thử được giới hạn. Lần sau phải tìm Hồng Tỷ thử xem mới được. Tô Viễn không mấy hài lòng với kết quả thử nghiệm lần này. Trước kia hắn thấy thực lực Trương Tiện Quang không tệ, nhưng giờ xem ra, cũng chỉ vậy thôi. Nhưng theo nguyên tắc, hai bản thể khác nhau, dùng cùng một loại quỷ vực, nhưng ở cấp độ khác nhau, kết hợp lại sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Có lẽ ta cũng có thể thử như vậy, sau đó chọn ra kết quả phù hợp nhất. Tô Viễn rất rõ ràng, Dương Gian là Dương Gian, hắn là hắn, dù cùng sử dụng quỷ vực và thực hiện cùng một thí nghiệm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể giống nhau. Quá trình có thể mượn tham khảo, nhưng phương án thích hợp nhất vẫn cần tự mình sàng lọc. Để một bản thể chờ kết quả thí nghiệm của Trương Tiện Quang, Tô Viễn dẫn theo những bản thể khác bắt đầu thử nghiệm chồng chất quỷ vực. Lực lượng linh dị quỷ vực, rốt cuộc có giới hạn hay không? Quỷ vực tầng sâu nhất, sẽ có kết quả gì? Nếu tất cả các bản thể cùng vận dụng quỷ vực đến cùng cực, lại chồng chất lên nhau, thì sẽ như thế nào? Tất cả đều cần Tô Viễn tự mình tìm ra đáp án. Trước kia luôn bận rộn không có thời gian, mà giờ đây, hắn có thể khám phá bí ẩn linh dị. Nhưng khi tất cả các tầng quỷ vực tầng sâu chồng chất lên nhau, một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện. Lúc này, tất cả dị thường trong quỷ vực đều biến mất, không có xuất hiện năng lực đặc thù nào khác, chỉ còn lại sự hư vô, hoặc như trở về hỗn độn. Điều khiến Tô Viễn kinh hãi hơn là, quỷ vực trong trạng thái chồng chất này, dường như đã mở ra thứ gì đó, có thứ gì đó đang không ngừng hút lấy sức mạnh của quỷ vực. Chuyện lớn rồi, ta dường như đã phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường. Trong sự nghi hoặc, Tô Viễn khẽ động niệm, lập tức một con lệ quỷ phá vỡ sự phong tỏa của quỷ vực, xâm nhập vào thế giới thực tại nơi hắn cảm nhận được sự dị thường. Dùng lệ quỷ làm thí nghiệm, tự mình mạo hiểm. Quân tử không đứng ở chỗ nguy hiểm, nhưng quỷ thì có thể. Nhưng điều Tô Viễn không ngờ tới là, lệ quỷ sau khi bị đưa qua, lập tức biến mất trong quỷ vực. Loại biến mất này không phải là loại mà quỷ vực tầng 5 giam cầm lệ quỷ, vẫn có thể thông qua quỷ vực trở về, mà là biến mất hoàn toàn. Không ai biết con quỷ đó đi đâu, ngay cả Tô Viễn cũng không biết. Dường như nơi dị thường đó thông hướng một thế giới khác. Tô Viễn không tin điều này, liền lại lấy vài con lệ quỷ thử nghiệm vài lần. Nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau. Con quỷ đi đâu rồi? Quỷ vực của mình đã mở ra cái gì? Những con lệ quỷ bị mình đưa qua, còn có thể trở lại không? Trong chốc lát, vô vàn nghi hoặc hiện lên trong lòng Tô Viễn. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1451, Một Phương Pháp Khác. Tầng sâu quỷ vực, sau khi trải qua nhiều lần điệp gia, lại xảy ra biến hóa này, chẳng lẽ thực sự đã mở ra một thế giới khác? Tô Viễn lòng đầy nghi hoặc. Hiện tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, không có bất kỳ ví dụ nào để tham khảo. Thậm chí, Tô Viễn cảm thấy như đang sờ mó thứ gì không thấy được. Nếu quả thật như vậy, vậy có phải nên cho rằng thế giới này vốn không có quỷ? Những lệ quỷ xuất hiện kia, cũng là do ngoài ý muốn tới đây, rồi biến thành tình trạng lệ quỷ sống lại. Càng suy nghĩ, Tô Viễn càng cho rằng như vậy. Nguồn gốc của lệ quỷ cho đến nay vẫn chưa được giải thích rõ ràng, ngay cả những người trong dân quốc cũng không ai biết được nguyên nhân thực sự. Quỷ dường như thẩm thấu từ một thế giới linh dị vào hiện thực, vậy có thể xem như thế giới không chỉ có một, mà tồn tại những nơi giống như không gian song song. Chẳng hạn như ta, chẳng phải là từ một nơi không có lệ quỷ tới sao? Suy nghĩ càng sâu, Tô Viễn càng cảm thấy điều này có khả năng. Nhưng cân nhắc đến sức mạnh cá nhân yếu ớt, một mình hắn suy nghĩ mãi cũng không ra kết quả, chi bằng tham khảo ý kiến của mọi người. Nghĩ vậy, Tô Viễn phất tay, lập tức mấy phân thân của Trương Tiện Quang xuất hiện trước mặt. Thấy Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, Trương Tiện Quang sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Sao vậy? Có chuyện gì? Tô Viễn nhìn mấy phân thân của Trương Tiện Quang với vẻ mặt kỳ lạ, và ngươi tạo ra nhiều phân thân như vậy làm gì? Đương nhiên là để tìm kiếm sơ hở trong quỷ vực của ngươi rồi, không phải đang thử nghiệm sao? Trương Tiện Quang hùng hồn đáp, nhưng quỷ vực của ngươi quả thực không đơn giản, mấy giờ rồi mà ta vẫn chưa tìm ra chỗ nào thiếu sót. Nếu ngươi có thể kiên trì lâu hơn, có lẽ ngăn chặn khe hở giữa hiện thực và thế giới linh dị không phải là không thể. Nói đến đây, Trương Tiện Quang có vẻ khá phấn khích. Bởi vì hắn đã thấy được khả năng thành công. Nếu thực sự có thể giải quyết sự kiện linh dị bằng phương pháp này, dù chỉ có 20 năm, đây cũng là một thành quả lớn. Chưa kể, đây chỉ là một trong những khả năng. Có khoảng thời gian này để giảm sóc, trong thời gian tới, cũng chưa chắc không tìm ra được biện pháp khác. Thấy được hy vọng, thấy được con đường phía trước, dù vất vả đến mấy Trương Tiện Quang cũng thấy đáng giá. Vì vậy, hiện tại hắn vô cùng nhiệt tình. Thử nghiệm chưa kết thúc, ngươi gọi ta ra làm gì sớm thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Cũng không phải xảy ra chuyện gì, mà là có một phát hiện mới. Tô Viễn giải thích, rồi thuật lại mọi chuyện vừa rồi. Nghe xong, sắc mặt Trương Tiện Quang lập tức trở nên kỳ lạ. Ngươi nói quỷ vực của ngươi giống như đã mở ra một thông đạo đến một thế giới khác. Không thể nào. Thế giới này lại có chuyện mơ hồ như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự có thế giới song song? Lý thuyết về thế giới song song đã có trong khoa học hiện đại, thậm chí ở thế giới hiện tại, nhiều nhà nghiên cứu ở nhiều quốc gia đều cho rằng lệ quỷ đến từ một thế giới song song khác. Lý thuyết này không phải xuất phát từ nghịch lý du hành thời gian, mà đến từ cơ học lượng tử, bởi vì cơ học lượng tử có tính không xác định của lượng tử. Các nhà vật lý học phát hiện mỗi lần quan sát trạng thái lượng tử đều khác nhau. Mà vì tất cả vật chất trong vũ trụ đều do lượng tử tạo thành, nên các nhà khoa học phỏng đoán rằng nếu các lượng tử không có cùng một trạng thái, vũ trụ cũng có thể không chỉ có một, mà được tạo thành từ nhiều vũ trụ tương tự. Đương nhiên, đa số những người trừ quỷ đều coi thường điều này, bởi vì lý thuyết này không thể chứng minh, và lệ quỷ cũng không mở miệng giải thích với loài người. Chỉ có quy luật giết người cơ bản nhất và bản năng. Một số ít lệ quỷ dị loại, nhiều nhất cũng chỉ có tư duy tương tự con người do giết quá nhiều người. Vì vậy, lý thuyết này chỉ tồn tại ngắn ngủi khi các quốc gia nghiên cứu nguồn gốc của sự kiện linh dị. Nay Tô Viễn lại nói tầng sâu quỷ vực có thể mở ra một thế giới khác, điều này làm sao không khiến Trương Tiện Quang kinh ngạc. Thời đại của ông ta chưa từng có ai phát hiện chuyện như vậy. Thật hay giả? Nghe có vẻ quá huyền huyễn rồi. Hay là ngươi biểu diễn lại cho ta xem? Thấy vẻ mặt ngờ vực của Trương Tiện Quang, Tô Viễn đành bất đắc dĩ lặp lại thí nghiệm trước đó. May mắn đây là nơi giao thoa giữa hiện thực và thế giới linh dị, chỉ có nhiều lệ quỷ, không cần lo lắng thiếu đối tượng thí nghiệm. Ngay lập tức, một lệ quỷ xui xẻo bị Tô Viễn nhắm đến. Dưới sự quan sát của Trương Tiện Quang, lệ quỷ đó bị đưa đến nơi đó. Thấy một con quỷ biến mất trong quỷ vực như Tô Viễn miêu tả, Trương Tiện Quang không khỏi hít một hơi lạnh. Đùa à? Thật sự biến mất sao? Chẳng lẽ quỷ vực của ngươi thật sự đã mở ra một thế giới khác? Ta cũng không biết, nên mới hỏi ngươi. Dù sao ngươi là lão già, sống lâu như vậy, chắc chắn biết chút gì đó. Đối mặt sự thẳng thắn của Tô Viễn, Trương Tiện Quang chỉ lắc đầu, không để ý đến việc Tô Viễn gọi ông là lão già. Ngươi quá coi trọng ta rồi. Dù là thời đại ta, cũng không ai phát hiện chuyện tương tự. Nếu không phải hôm nay ngươi nói, ta vẫn không biết quỷ vực lại có thể đạt tới trình độ này. Nói rồi, Trương Tiện Quang cũng có chút cảm khái. Mỗi thế hệ đều có người mới thay thế người cũ, phương pháp của thế hệ trước vẫn đúng. Chỉ có sự can thiệp của các thế hệ sau mới có thể thấy được tia hy vọng trong thời cuộc tuyệt vọng này. Nhưng Tô Viễn lại không để ý đến cảm khái của ông. Điều hắn để ý là phía bên kia thông đạo quỷ vực mở ra là một thế giới như thế nào. Nói lại, thế giới đó rốt cuộc thế nào? Cái này đơn giản thôi, đi xem là biết. Nghe Tô Viễn hỏi, Trương Tiện Quang không chút do dự, bước đi, rõ ràng muốn đi tiên phong, xác minh tình hình bên kia cho Tô Viễn. Nhưng giây tiếp theo, ông bị Tô Viễn ngăn lại. Không được, ta nói ngươi đừng vội. Đã lớn tuổi rồi, sao lại nóng vội như thanh niên thế? Tô Viễn bất đắc dĩ, ngươi có nghĩ đến không, nếu đi không về được thì sao? Nếu thông đạo này chỉ một chiều thì sao? Chẳng lẽ ngươi định ở lại thế giới đó mãi sao? Huống chi chúng ta vẫn chưa xác định đó có phải là một thế giới mới hay không? Chương 1452, tỏ thái độ. Tô Viễn khuyến khích, nhưng lại bảo Trương Tiện Quang chớ vội vàng. Hắn thừa nhận mình hơi nóng vội. Phát hiện này quả thực chưa từng có tiền lệ. Nếu thông đạo kia thật sự là một thế giới khác, thì khả năng thao tác sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ, nếu linh dị thế giới hoàn toàn mất kiểm soát, mượn quỷ vực để thông suốt thế giới kia có lẽ sẽ trở thành nơi trú ngụ cuối cùng của nhân loại. Thêm nữa, nếu thế giới kia không thích hợp con người sinh sống, có thể chuyển dời toàn bộ lệ quỷ sang đó, để tránh họa từ trong bóng tối. Còn những con quỷ đã được chuyển đi có quay lại được hay không, đó không phải vấn đề cần cân nhắc ngay lúc này. Dù thế nào, cũng tốt hơn kế hoạch chúng Đào Nguyên hắn từng lên kế hoạch rất nhiều. Ta quá hấp tấp, không nghĩ tới điểm này, nhưng phát hiện của ngươi thực sự kinh người. Trương Tiện Quang hít sâu vài hơi, trấn tĩnh lại suy nghĩ đang hơi kích động. Thấy hắn đã bình tĩnh lại, Tô Viễn mới tiếp lời, để ta biết ngươi nóng lòng, nhưng không cần vội, chúng ta hiện giờ vẫn chưa biết tình hình bên kia thế nào, trong nước tình thế lại căng thẳng như vậy, không cần phải gấp. Nhưng ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Trương Tiện Quang nói, để lúc này đừng có thừa nước đục thả câu với ta. Ngươi nghĩ làm sao chuyển lệ quỷ đi? Như vậy có thể giải quyết vấn đề khống chế lệ quỷ, thứ hai cũng tránh được hậu quả ngươi lo lắng, dưỡng ra một thứ khủng bố chưa từng có. Lệ quỷ có thể mất kiểm soát hay không, Tô Viễn cũng không thể khẳng định 100%, dù sao liên quan đến linh dị, quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Ngay cả quy tắc giết người của lệ quỷ còn có thể bị thay đổi, huống hồ là quỷ anh. Nếu quỷ anh phát triển quá nhanh, xuất hiện chút lệch lạc, bề ngoài xem ra cũng không kỳ lạ. Tuy nhiên Tô Viễn không biết loại linh dị này có thể mất kiểm soát hay không. Nhưng nói chung, phòng ngừa vẫn hơn, không thể cầu toàn, trước kia không có lựa chọn tốt hơn, bây giờ có rồi, tự nhiên có thể làm khác đi. Nhưng Tô Viễn không ngờ, hắn chỉ thăm dò đề xuất như vậy, Trương Tiện Quan lại không chút do dự đồng ý. Đương nhiên rồi, nếu có thể ném hết lệ quỷ sang thế giới kia, thì không còn gì tốt hơn. Tô Viễn hơi khó hiểu, người ta tưởng ngươi sẽ khuyên ta suy nghĩ lại. Sao phải khuyên ngươi? Trương Tiện Quan thắc mắc hỏi lại. Bởi vì thế giới khác cũng có thể có người, nếu chúng ta ném quỷ qua đó, chẳng phải gây ra đại họa ở thế giới vốn không có quỷ sao? Vậy ngươi làm sao biết thế giới kia không có quỷ? Trương Tiện Quan vừa bực mình vừa buồn cười nói, ở ngươi có phải cho ta là thánh mẫu không? Chưa kể thế giới kia có người hay không, dù có, sống chết của họ liên quan gì đến ta? Sự đồng cảm, thương hại, thậm chí cả lòng kính trọng của ta, đều dành cho những người cùng một dân tộc, cùng một quốc gia, cùng dòng máu, cùng quê hương với ta. Còn thế giới khác, ta chẳng quan tâm người ở đó là người da đen, người da vàng hay người bình thường. Khổng Tử đã nói, kẻ không cùng giống nòi với ta, lòng ta tất khác biệt, trời đất bất nhân, lấy vạn vật làm đồ chơi, huống hồ là lòng tham của ta. Lời nói thẳng thắn đó khiến Tô Viễn sửng sốt. Không có so sánh thì không có thương hại, đứng ở góc độ khách quan, hắn lại cảm thấy mình mới là thánh mẫu. Ngươi nói vậy, ta cũng sẽ không quá nặng gánh. Thời gian tiếp theo, hai người bắt đầu thí nghiệm. Ném lệ quỷ sang một thế giới khác chỉ là một phương án dự phòng, có thể làm hay không còn phải điều tra rõ tình hình. Trước đó, những việc cần làm vẫn phải làm, ví dụ như tìm ra cách xử lý thích hợp nhất với tình hình hiện tại, tách biệt linh dị và hiện thực. Muốn làm được điều này, còn một chặng đường dài phía trước. Thời gian trôi qua, Tô Viễn phát hiện quỷ vực dần dần bộc lộ vài điểm thiếu sót, những thiếu sót này dưới sự góp ý của Trương Tiện Quang và nỗ lực của cả hai, dần dần được khắc phục. Khi chăm chú làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã qua một tuần. Như thể phát hiện điều gì đó, Vương Sang Sang ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng kia. Cả tuần nay, nàng luôn canh giữ trước cửa, bên cạnh có quỷ anh, nên không cần lo lắng về an toàn. Có quỷ anh ở đó, dù gặp lệ quỷ cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy tiếng bước chân từ căn phòng tối tăm vang lên, Tô Viễn và Trương Tiện Quan chậm rãi xuất hiện. Làm việc lâu khiến cả hai mệt mỏi, dù là người điều khiển quỷ, cũng không thể có sức lực vô hạn, nếu không nghỉ ngơi, cả hai đều cảm thấy khó chịu. Thấy hai người xuất hiện, Vương Sang Sang hỏi, để các người ở trong đó lâu vậy, không sao chứ? Không sao, chỉ là làm thí nghiệm thôi, ngươi canh ở đây suốt à? Ừ, các người lâu quá không ra, ta hơi lo. Nhìn Vương Sang Sang vẫn lạnh lùng như trước nhưng lại tỏ ra thân thiết với mình, Tô Viễn hơi nhíu mày. Dấu ấn quỷ nô trên người sống quả nhiên vẫn có tác dụng phụ, trước khi dùng quỷ mắt linh dị làm chủ, Vương Sang Sang thân thiết với Dương Giản. Bây giờ dùng lực lượng quỷ chết đói làm chủ, nàng lại càng hướng về mình, nếu không sao lại canh giữ trước cửa, lời nói còn lộ vẻ lo lắng. Điều này rõ ràng không phải phong cách thường ngày của Vương Sang Sang. Đã bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, vô thức thay đổi sao? Bản thân nàng còn không biết. Quỷ nô đúng là danh xứng với thực. Trương Tiện Quang thì rất hứng thú đánh giá dấu ấn màu xanh nâu trên cổ Vương Sang Sang, là người từng trải thời dân quốc, tự nhiên nhận ra đó là vật gì, cũng thấy rõ quan hệ giữa nàng và Tô Viễn. Hay đấy, dùng dấu ấn quỷ nô lên người. Nàng đắc tội ngươi à? Đương nhiên không phải. Tô Viễn kỳ quái nhìn hắn, giải thích. Ở rất lâu trước khi nàng bị một con quỷ theo dõi, lúc đó để cứu nàng, không thể không cho nàng ấn quỷ nô, sao ngươi lại nghĩ vậy? Trương Tiện Quang nói, ừ không có gì, chỉ không ngờ ngươi chỉ dùng để cứu người, thời đại chúng ta, biện pháp này phần lớn dùng để đối phó kẻ thù, mục đích là để cho đối phương cảm thấy sống không được chết không xong, trừ phi là thù sâu như biển, nếu không cũng không làm vậy. Chương 1453, An bài hậu sự. Tô Viễn hiểu ý Trương Tiện Quang. Một khi bị đánh dấu quỷ nô ấn, sinh tử đều nằm trong tay người khác. Thù hận có thể khiến đối phương sống không bằng chết. Vương Sang Sang tình huống đặc biệt, nếu không cứu nàng, nàng sẽ chết dưới tay quỷ anh. Lúc đó tình thế cấp bách, chỉ có thể ứng phó tạm thời, giờ muốn thay đổi rất khó. Vương Sang Sang lên tiếng, ta thấy hiện tại cũng tốt, còn sống đã là may mắn rồi. Trương Tiện Quan không nói gì thêm. Vậy ta đi trước nghỉ ngơi vài ngày, chuẩn bị cho thời đại mới. Ừ. Tô Viễn gật nhẹ đầu. Mấy ngày thí nghiệm đã xác định cách ngăn cách thế giới linh dị với hiện thực. Không dám nói vĩnh viễn yên ổn, nhưng chắc chắn sẽ không còn nhiều lệ quỷ xâm nhập hiện thực nữa. Trương Tiện Quang chuẩn bị động viên mấy lão gia hỏa còn sống sót từ thời dân quốc. Không phải để họ cùng ngăn chặn thế giới linh dị, mà vì kế hoạch sắp thực hiện, Tô Viễn sẽ khó xuất hiện trong thế giới hiện thực. Như vậy, nước nhà sẽ mất đi trụ cột. Những sự kiện linh dị khó giải quyết vẫn cần giải quyết, thế hệ trước các ngự quỷ sư nên giúp đỡ thế hệ sau. Mục đích mọi người đều nhất trí, kết thúc sự kiện linh dị. Trương Tiện Quang sẽ đi vận động mọi người. Ngoài ra, sau khi giải quyết xong chuyện hiện thực, hắn cần trở lại âm dương đường, không phải vì ở cùng Tô Viễn, mà là chuẩn bị tiến vào thế giới mới mà quỷ vực đã mở ra. Hắn muốn tạo ra một con đường lui, đề phòng tình huống xấu nhất. Nếu Tô Viễn không trụ được, con đường này vẫn có thể cứu vãn. Cần xem xét việc đưa lệ quỷ vào thế giới đó, hoặc di dời nhân loại sang thế giới đó. Vì kế hoạch này, Trương Tiện Quang tạm thời bỏ kế hoạch chống Đào Nguyên, toàn tâm phối hợp Tô Viễn. Đó cũng là lý do Tô Viễn yên tâm giao phó cho hắn. Thế hệ trước rất kiên định, một khi đã chọn con đường, rất ít thay đổi. Nhìn Trương Tiện Quang rời đi, Vương Sang Sang quay sang Tô Viễn. Sao rồi? Có thu hoạch gì? Tô Viễn duỗi eo, lười nhắc nói, xem như có, không biết duy trì được bao lâu, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, giải quyết triệt để sự kiện linh dị không thành vấn đề. Vương Sang Sang khiếp sợ. Nàng không phải cô gái ngây thơ gì, tiếp xúc với thế giới linh dị lâu, bản thân đã nửa người nửa quỷ. Nàng hiểu rõ lệ quỷ, sự kiện linh dị càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng vượt quá khả năng của cá nhân. Giờ Tô Viễn nói có thể kết thúc sự kiện linh dị, nàng khó tin. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Vương Sang Sang, khiến ánh mắt nàng rung lên, dù đang bị quỷ nô ấn khống chế. Ngươi có phải muốn trả giá rất lớn, giống Dương Gian? Tô Viễn dừng lại, nhìn sâu vào mắt Vương Sang Sang. Có lẽ vậy, nhưng có việc phải có người làm, dù là Dương Gian, ta, hay những ngự quỷ sư khác. Có thể nói vậy. Không cần nói nữa. Tô Viễn cắt ngang. Thế giới này vốn không bình thường, chúng ta làm được chỉ là lập lại trật tự, khiến nó trở lại như cũ. Ngự quỷ sư tuổi thọ ngắn, dù có người thoát khỏi hạn chế, cũng không thể sống lâu trong thế giới chỉ toàn quỷ, sớm muộn gì cũng điên. Đừng tưởng tượng ta là anh hùng, ta làm tất cả vì bản thân. Nói xong, Tô Viễn rời đi. Quan Giang cư xá vẫn bình tĩnh, dưới sự bảo vệ của quỷ anh, đây là một trong số ít khu vực an toàn của cả nước. Tô Viễn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn, có người nhận ra thân phận hắn, ánh mắt trở nên kích động, lẫn kính sợ. Điều này dễ hiểu, hắn là biểu tượng của sự an toàn, có hắn ở đâu, sẽ không có sự kiện linh dị xảy ra. Nhưng chính những ánh mắt này khiến Tô Viễn cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và người thường. Hắn không thể hòa nhập vào đám đông. Đợi sự kiện linh dị kết thúc, vài chục năm sau, mọi người sẽ quên hết. Nhưng phong tỏa linh dị cũng có giá, ít nhất trong thời gian ngắn, ta không thể rời khỏi Âm Dương Đường, không biết phải duy trì bao lâu, cho đến khi tìm được giải pháp. Vậy thì giải quyết vài vấn đề trước đi. Nghĩ vậy, Tô Viễn bay lên trời, quỷ vực hóa thành hắc quang, biến mất với tốc độ kinh người. Nhanh chóng, hắn lại đến thành phố Đại Châu, đứng gần một tòa nhà cao tầng, đôi mắt quỷ trắng bệch nhìn thấu linh dị và hiện thực, thấy được một cảnh tượng khác. Đó là một khu rừng già âm u, giữa rừng có một ngôi nhà cổ bị phong ấn lâu năm, xung quanh là sự tĩnh lặng chết chóc. Đây là nơi Trương Động tán thân, ngay cả sau khi chết, lệ quỷ sống lại của hắn cũng ở trong nhà cổ, trấn áp khu rừng quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Viễn chưa từng muốn quấy rầy sự yên bình của người đã khuất, nhưng hôm nay không thể không làm. Chỉ dựa vào quỷ vực phong tỏa, khó duy trì lâu dài, dù ta có thể kiên trì vài chục năm, nhưng vẫn luôn gắng sức. Một lớp quỷ vực không đủ an toàn, ngoài việc tăng thêm nhiều lớp quỷ vực, ta cần thêm thứ gì đó khác để đảm bảo. Khu rừng già và nhà cổ này rất phù hợp, một khi quỷ vực của ta mất hiệu lực, chúng có thể là lớp giảm sóc đầu tiên của Âm Dương Đường. Với Trương Động, vị ngự quỷ sư VIP thời dân quốc, dù đã chết, cũng có thể ngăn cản những lệ quỷ muốn xâm nhập hiện thực trong một thời gian dài. Chương 1454, mang đi lão nhân. Cổ trạch vẫn còn đó, nhưng người xưa đã không thấy bóng dáng. Khi Tô Viễn dùng linh dị phá vỡ giới hạn giữa thực tại và thế giới linh dị, trong khoảnh khắc, thế giới như tấm gương vỡ vụn tan nát. Vô số vết nứt xuất hiện rồi sụp đổ, mở ra một thế giới mới trước mắt Tô Viễn. Đó là một vùng tối tăm vô tận, khắp nơi tràn ngập khí lạnh quỷ dị. Sau khi phá vỡ giới hạn giữa thực tại và linh dị, Tô Viễn xuất hiện trên không trung, giữa một khu rừng già. Nhưng giữa rừng già kia lại có một ngôi cổ trạch kiểu Trung Hoa cổ xưa, lúc này hắn đang rơi xuống thẳng xuống ngôi nhà cũ ấy. Tuy nhiên, so với việc này, phiền toái thực sự vẫn là những thứ quỷ quái trong cổ trạch. Khi Tô Viễn đáp xuống, đôi mắt trắng bệch hơi chuyển động, nhìn về phía đại sảnh cổ trạch. Không ngoài dự đoán, giữa đại sảnh đặt một chiếc ghế bành đen cũ kỹ, trên đó vẫn ngồi một thân ảnh khô gầy, đáng sợ. Đó là Trương Động, đã chết từ lâu. Ngay khi Tô Viễn đáp xuống, hai chân chạm đất. Cạch! Một âm thanh kỳ quái vang lên, là tiếng ghế bành cũ kỹ ma sát mặt đất. Chiếc ghế bành đen đặt giữa cổ trạch trung chuyển, xác ướp của lão nhân ngồi trên đó chậm rãi đứng dậy. Cổ trạch cấm địa, người sống chớ vào. Bất kể người hay ma quỷ, một khi bước vào phạm vi cổ trạch, chắc chắn sẽ bị lão quỷ này, một trong những pháp sư hàng đầu thời dân quốc, tấn công. Hơn nữa, Tô Viễn, xét cho cùng, là một dạng lệ quỷ, mang theo ý thức của người sống. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, thân ảnh đáng sợ của lão nhân trong hành lang chậm rãi tiến về phía Tô Viễn. Nhìn thân hình lão nhân, sắc mặt Tô Viễn vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, cái chết của Trương Động khác với những pháp sư hàng đầu thời dân quốc khác. Nhiều pháp sư hàng đầu thời dân quốc sau khi chết đều tách rời linh dị của bản thân, trả giá lớn để giảm xuống thành lệ quỷ sống lại. Chỉ có Trương Động sau khi chết vẫn không tách rời linh dị, tự mình sống lại dưới dạng lệ quỷ, vẫn quanh quẩn nơi đây. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, một khi tách rời linh dị của bản thân, sẽ không còn tồn tại trong khu rừng già này nữa. Có thể nói, nếu không có Trương Động dùng thi thể lệ quỷ sống lại của mình để quản lý nơi này, bên ngoài chỉ sợ đã hỗn loạn rồi. Với mức độ kinh khủng của khu rừng già, việc dùng linh dị xâm thực thế giới thực tại chẳng phải việc khó, một khi xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ là một sự kiện linh dị cấp S khác. Nhưng giờ đây, sau thời gian dài trôi qua, khu rừng già bên ngoài cổ trạch vẫn bình tĩnh. Rõ ràng đó là công lao của Trương Động. Nhưng lần này Tô Viễn đến vì lão nhân, nói cách khác, kể cả khu rừng già bên ngoài, hắn cũng có cách xử lý, đương nhiên không thể cứ mò mẫm rồi rời đi. Tiếng bước chân gây áp lực vang lên trong ngôi nhà cũ yên tĩnh, thân hình khô gầy, trầm mặc của lão nhân càng đến gần. Trên mặt Tô Viễn không có vẻ sợ hãi, hắn không người nhẹ, thể hiện sự tôn kính với lão nhân. Tiền bối, cảm ơn sự hy sinh và đóng góp của ngài, nhưng hôm nay, để ngăn chặn hoàn toàn mối liên hệ giữa thực tại và linh dị, xin hãy giúp ta một tay. Lão nhân khô gầy, trầm mặc, đầy nếp nhăn không trả lời, hắn đã chết, không thể giữ lại ý thức của người sống. Đương nhiên, nếu hắn còn sống, chắc chắn sẽ đồng ý lời cầu xin của Tô Viễn. Vì vậy, khi đến gần một khoảng cách nhất định, lão nhân dừng bước. Một cánh tay khô gầy đầy thi khí chậm rãi giơ lên, dường như sắp tấn công Tô Viễn. Khoảnh khắc cánh tay lão nhân giơ lên, Tô Viễn cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn không lùi bước, mà trực diện Trương Động, lệ quỷ sống lại. Để hoàn thành một bước trong kế hoạch, phải mang Trương Động đi, hơn nữa không chỉ là Trương Động, cả cổ trạch và khu rừng già này, Tô Viễn cũng muốn mang đi cùng. Ngay sau đó, dưới chân Tô Viễn bắt đầu phun ra dòng máu dữ dội, dòng máu đỏ tươi xuất hiện rồi bắt đầu lan rộng ra cổ trạch, không ngừng xâm thực từng ngóc ngách. Đồng thời, dòng máu như có sự sống, uốn lượn về phía xác ướp lão nhân. Nếu nhìn kỹ, trong đó mơ hồ có thể thấy vô số khuôn mặt đáng sợ nổi lên trong dòng máu. Đây cũng là một cuộc thăm dò của Tô Viễn, dù là như vậy, đối với pháp sư bình thường, cũng đủ để gây ra một cuộc tấn công linh dị chí mạng. Nhưng đối mặt với cuộc tấn công như vậy, lão nhân đã chết, khi giơ tay lên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Dòng máu định lan tràn khắp cổ trạch nhanh chóng biến mất, như bị thứ gì đó lau sạch. Hơn nữa, không chỉ dòng máu đó, ngay cả những hiện tượng kinh khủng đi kèm với dòng máu cũng biến mất khi lão nhân vất tay. Rõ ràng, linh dị gần như vô biên của dòng máu không thể xâm nhập vào cổ trạch này. Những hiện tượng bất thường mới xuất hiện trong cổ trạch biến mất trong khoảnh khắc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt Tô Viễn híp lại, cau mày. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán. Là người mạnh nhất trong 7 người của thời dân quốc, nếu Trương Động dễ dàng bị giải quyết như vậy, thì không xứng đáng là một trong 7 người. Nhìn bàn tay khô gầy giơ lên của lão nhân, dường như đang giơ tay chào tạm biệt. Tô Viễn chuẩn bị dùng chiêu thức của mình, nhưng khi vung tay, phát hiện một cánh tay của mình như bị lau sạch khỏi thế giới này, biến mất không để lại dấu vết. Hơn nữa, ngoài cánh tay, tiếp theo là chân, thân thể, đầu. Nếu cảnh tượng này bị các pháp sư trong hội linh dị chứng kiến, chắc chắn sẽ bị sốc. Người mạnh nhất hiện nay trong hội linh dị, lại dễ dàng bị một lão nhân đã chết lau sạch sao? Đùa cái gì vậy? Trên thực tế, đây đúng là một trò đùa. Đối với Tô Viễn, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. Thử nghiệm sức mạnh quái dị của việc lau sạch linh dị. Sau khi thử nghiệm, thân hình Tô Viễn bắt đầu ngưng tụ. Nếu việc lau sạch linh dị là biến mất hoàn toàn, thì việc Tô Viễn dùng áo giáp vô hạn trọng lượng tương đương với việc chưa từng có. Hai sức mạnh linh dị hàng đầu giao chiến, không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Dù sao, ma quỷ không thể bị giết chết. Điều này, đối với Trương Động đã chết, hay Tô Viễn hiện tại, đều như nhau. Trương Động không ngừng lau sạch thân thể Tô Viễn, muốn khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Và mỗi lần một phần cơ thể bị lau sạch, Tô Viễn lại dùng linh dị áo giáp để khôi phục lại. Vì vậy, cuối cùng, cả hai cứ thế đối đầu, đơn giản là xem ai cạn kiệt sức mạnh trước, rơi vào trạng thái tê liệt. Chương 1455, Triên Mình Hành Động. Giờ này phút này, hai bên đều là đỉnh cấp linh dị, va chạm dữ dội. Linh dị trong cổ trạch bắt đầu suy yếu. Bóng tối vô tận dần dần lan rộng, từ quỷ vực của Tô Viễn tỏa ra, trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh lượn lờ trong bóng đêm, đè nén, ăn mòn từng không gian trong cổ trạch. Dù cổ trạch có khả năng áp chế lực lượng linh dị đặc thù, nhưng tình hình này vẫn có giới hạn. Dù sao, dù là lệ quỷ, cũng không thể hoạt động mãi như một cỗ máy vĩnh cửu. Quỷ hồ sẽ đầy, xe buýt sẽ quá tải, ngay cả lệ quỷ cũng hỏng máy, cổ trạch sao có thể ngoại lệ. Trong quá trình đối kháng giữa hai bên, dường như vì sự xuất hiện của Tô Viễn mà phá vỡ sự cân bằng của cổ trạch. Bên ngoài, gió rừng bắt đầu nổi lên, cây cối lay động, hoa lá xào xạc. Về những chuyện xảy ra bên ngoài, Tô Viễn không hay biết. Hắn chỉ biết Trương Động rất mạnh. Hơn nữa, sau khi chết còn mạnh hơn khi còn sống. Khả năng xóa sạch mọi linh dị, có thể nói là sức mạnh linh dị mạnh nhất mà hắn từng thấy. Cho dù là lời nguyền, hay lời cầu nguyện, hoặc là tấn công của linh dị, chỉ cần ở gần Trương Động, đều mất tác dụng. Thậm chí cả quan tài đinh, thứ mà lão nhân hiểu biết, vốn luôn hiệu quả khi đối phó lệ quỷ, giờ đây cũng mục nát, mất đi mọi linh lực. Tình huống này, bất kỳ người nào chuyên trừ quỷ đến đây cũng tuyệt vọng. Tô Viễn cũng bất lực. Hắn biết Trương Động là nhân vật quan trọng thời Dân Quốc, nhưng về thông tin chi tiết và sức mạnh linh dị của hắn, vẫn hoàn toàn mù mờ. Là nhân vật hàng đầu thời Dân Quốc, chắc chắn không chỉ điều khiển một loại linh dị, mà nhiều khi một loại linh dị đã được khai thác đến đỉnh cao, thì việc điều khiển thêm linh dị khác chỉ để duy trì sự cân bằng cho bản thân. Giống như Dương Gian, quỷ nhãn và quỷ ảnh mới là trọng tâm, những thứ khác chỉ để duy trì cân bằng. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất với Tô Viễn là phải mang Trương Động, cả cổ trạch này, và cả khu rừng bên ngoài đi. Để ngăn cách âm dương, cản trở sự xâm lấn của lệ quỷ. Cho nên dù Trương Động cứng đầu như xương, hắn cũng phải cắn nát. Dù phải hao tổn cũng phải hao tổn đến khi đối phương hỏng máy. Vì vậy, dưới sự che chở của lớp giáp vô hạn, Tô Viễn bước đi, bước chân vững vàng hướng về Trương Động. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi bước, Tô Viễn phải trả giá rất lớn, thân thể luôn biến mất một phần rồi lại xuất hiện. Cùng với hành động của hắn, trong bóng tối quỷ vực, hình ảnh quỷ cũng không ngừng hiện ra. Tuy nhiên, Trương Động chỉ cần vung tay, một mảng lớn quỷ ảnh biến mất, nguồn gốc vẫn còn, sự xuất hiện của quỷ ảnh không thể bị ngăn chặn. Thực tế, việc hạn chế quỷ ảnh là do môi trường cổ trạch. Quỷ ảnh cần thôn tính người sống và lệ quỷ để phát triển, mà môi trường cổ trạch hiện tại hiển nhiên không có người sống. Còn lệ quỷ, hiện tại chỉ có Trương Động. Nhưng cấp bậc như vậy, hiển nhiên không phải quỷ dị mới sinh có thể thôn tính. Số lượng có thể gia tăng vô hạn cũng không được, thêm nữa cổ trạch vẫn có một phần sức mạnh áp chế, khiến phần lớn quỷ ảnh xuất hiện chậm chạp như ông lão 80 tuổi, chậm chạp rồi bị linh dị xóa sạch. Nhưng càng nhiều quỷ ảnh, lại càng có lợi cho Tô Viễn. Vì quỷ ảnh ngăn cản phía trước, giúp hắn tránh khỏi bị linh dị xóa sạch. Lúc này, sự cân bằng linh dị của cổ trạch bị phá vỡ, phạm vi bao phủ của quỷ vực Tô Viễn dần lan rộng, nhanh chóng phá vỡ cổ trạch. Nhưng khi quỷ vực muốn tiếp tục lan rộng, chạm đến biên giới rừng già, lại bị ngăn lại. Lúc này, Tô Viễn mới để ý đến sự bất thường trong rừng già. Gió âm u thổi qua, lay động khắp rừng cây. Trong rừng, rất nhiều bóng đen xuất hiện, dựa trên thân cây, hoặc nấp sau cây. Chỉ thấy vô số bóng đen lạnh lẽo nhô ra, cùng nhìn về phía cổ trạch. Như đang chờ đợi, hoặc đang chờ đợi điều gì đó. Thấy cảnh này, Tô Viễn cau mày. Chúng đang chờ ta và Trương Động phân thắng bại rồi thu lợi. Lệ quỷ không có trí tuệ, nhưng đôi khi, giết nhiều người, sẽ có suy nghĩ giống người. Loại lệ quỷ trong rừng già này, Tô Viễn không hiểu nhiều, nhưng việc Trương Động sau khi chết không rời đi, mà trấn áp cả khu rừng này. Điều này chứng tỏ khu rừng này tuyệt đối có điều khủng khiếp không thể tưởng tượng. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn có chủ ý. Quỷ vực không thể bao phủ, thì dùng cách khác để giải quyết rừng già là được. Nghĩ vậy, hồ nước đỏ tươi như có ý thức, nhanh chóng lan ra ngoài cổ trạch, nhanh chóng ăn mòn biên giới rừng già. Chỉ thấy hồ nước chạm đến cây đầu tiên, thân cây đen sì rung rẩy, giãy giụa. Nhưng hồ nước không chỉ là quỷ hồ, còn có linh dị quỷ huyết. Quỷ huyết có khả năng hạn chế mạnh mẽ mọi linh dị, trước kia quỷ ảnh vô hình bị quỷ huyết giam giữ, huống hồ giờ đây quỷ huyết đã dung hợp với linh dị quỷ hồ, tạo thành sức mạnh linh dị mạnh hơn. Mà những con quỷ trong rừng này không có khả năng xóa sạch linh dị gần đó như Trương Động. Trong khoảnh khắc, thân cây đen sì bị màu đỏ nhuộm đỏ, trở thành một cây đỏ tươi, cả lá cây cũng đỏ rực. Và như hiệu ứng domino, hồ nước đỏ lấy đó làm điểm tựa, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Dù những cây trong rừng giờ đây rung rẩy dữ dội, những bóng đen khủng khiếp trong rừng đang chống lại hồ nước đỏ tươi, nhưng sự ăn mòn linh dị này không thể tránh khỏi. Vừa lúc Tô Viễn tập trung đối phó lão nhân trong cổ trạch và rừng quỷ. Bên kia, Trương Tiện Quang đến một nơi. Mai Sơn thôn, quê hương Dương Gian. Nơi đây vẫn yên tĩnh như xưa, thậm chí sau vụ quỷ mộng, cả ngôi làng càng yên tĩnh hơn. Người trẻ không còn ở làng, ngay cả những người già ở lại cũng chết gần hết sau vụ việc linh dị, chỉ còn lại số tiền bồi thường của Dương Gian chuyển đi, khiến cả làng như một ngôi làng hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1456, là hậu thế khai mở Thái Bình, 1. Đầu năm nay, thôn xóm hoang vắng, người ở lại chẳng được bao nhiêu. Chuyện ma quỷ đã lộ ra trước công chúng, trước kia nhờ tổng bộ che giấu, dù không ai hay biết cũng chẳng gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng giờ thì khác. Tổng bộ đã mất quyền kiểm soát, dân thường cũng biết thế gian này thực sự có lệ quỷ tồn tại. Ai cũng tìm chỗ an toàn mà lui tới. Người bình thường thì chẳng mấy ai quan tâm, phần lớn là người già sắp lìa đời, gần đất xa trời, nói trắng ra là nửa thân đã nằm trong quan tài rồi. Dù gặp quỷ thật sự, họ cũng chẳng sợ mấy. Vì thế, số người ở lại thôn này chẳng còn là bao. Nhìn sơ qua Mai Sơn thôn, vẫn còn vài luồng khói bếp, lác đác vài nhà mà thôi. nhưng Trương Tiện Quang chẳng bận tâm nơi này hoang vắng, hắn đến đây chỉ để tìm một người. Nhanh chóng, hắn tìm thấy người cần tìm bên một hồ nước hoang tàn. Một nữ sinh ngồi bên hồ, mặt mũi lấm lem nhưng y phục vẫn sạch sẽ, chỉ có hai chân nhúng xuống nước lại thấy máu đông thành từng mảng, trông như xác chết. Nếu Dương Gian ở đây, nhất định nhận ra được, đây chính là cô biểu muội kỳ lạ ấy. Nữ sinh sắc mặt kỳ lạ, lúc tỉnh táo lúc mê mang, cho đến khi Trương Tiện Quang đến. Thấy Dương Viên như vậy, Trương Tiện Quang chẳng chút ngạc nhiên, chỉ vẫy tay gọi nàng. Dương Viên chẳng hề cử động, nhưng kỳ lạ thay, ngay lập tức, nàng đã xuất hiện bên cạnh Trương Tiện Quang. Ngươi là ai? Ta cảm thấy như đã gặp ngươi rồi. Giọng điệu tò mò khiến Trương Tiện Quang bật cười, rồi vươn tay vuốt đầu nàng. Đi với ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ai, ngươi thật kỳ lạ. Ta có vấn đề gì chứ? Hơn nữa, biểu ca bảo, con gái không được tùy tiện đi với người lạ về nhà. Nói xong, trên mặt nàng bỗng hiện vẻ điên loạn, lập tức rút ra con dao phẫu thuật sắc bén, đâm về phía Trương Tiện Quang. Ngươi muốn lừa ta, còn sờ đầu ta nữa. Mẹ bảo, con gái không được để con trai tùy tiện đụng vào, ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Dương Viên lảm nhảm những lời không đâu, nhưng động tác lại nhanh chóng chuẩn xác, như đã được huấn luyện bài bản. Nhưng với năng lực của Trương Tiện Quang, làm sao có thể bị thương? Ai, tình hình ngươi giờ ta khó mà giải thích rõ, thôi, cứ mang đi vậy, thế giới mới tới rồi, không thể để loại lão già như chúng ta tồn tại, ngoan ngoãn đi với ta đi. Nói xong, quỷ vực mở ra, Dương Viên bị cuốn đi khỏi Mai Sơn thôn. Đây chỉ là một trong những nơi Trương Tiện Quang muốn đến, chứ không phải tất cả. Dù giờ đây người tu luyện thuật trừ tà thưa thớt, vẫn còn vài lão già dùng cách khác sống sót đến giờ, mà giờ Trương Tiện Quang muốn làm là tận dụng những lão già này cống hiến cho thế giới này. Vì khi linh dị và thực tại tách biệt, chuyện ma quỷ sẽ không còn xảy ra như hiện nay, nhưng không có nghĩa là sẽ không còn nữa. Bởi vì trên đời này vẫn còn người điều khiển quỷ, và khi người đó chết đi, con quỷ trong thân thể họ sẽ sống lại. Đến lúc đó, chuyện ma quỷ vẫn có thể xảy ra. Dĩ nhiên, việc tiêu diệt tất cả những người điều khiển quỷ còn sống hiện nay là không thực tế, chẳng ai muốn ngồi chờ chết, làm như vậy chỉ khiến người ta vùng vẫy, gây tổn hại lớn hơn cho thế giới này. Cách tốt nhất là để những người đó chết dần trong quá trình lệ quỷ sống lại, rồi sau đó thu thập những con quỷ trong thân thể họ. Đó là một quá trình dài dòng và nhàm chán, không thể giải quyết trong chốc lát. Nhưng so với người điều khiển quỷ bình thường, những lão già đó gây ra nguy hại rõ ràng lớn hơn. Bởi vì chúng không giống người điều khiển quỷ bình thường, chúng không chỉ điều khiển một con lệ quỷ, mà còn dùng sức mạnh linh dị để sống đến giờ, chính là những người thuộc hàng VIP, chính bản thân chúng là minh chứng tốt nhất. Theo Trương Tiện Quang, đó hoàn toàn là những nhân tố bất ổn tiềm ẩn. Cho nên người điều khiển quỷ bình thường có thể bỏ qua, nhưng những lão già này thì không thể bỏ một ai. Như vậy, Trương Tiện Quang và Tô Viễn, một người bôn ba trong thế giới thực, một người vất vả trong lãnh địa linh dị, thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng. Khi Tô Viễn bước vào con đường mòn mờ mịt, phía sau hắn là một nghĩa địa rộng lớn. Đây là một trong 7 phần mộ của 7 người thời dân quốc, nghĩa trang La Thiên. Trong ngôi nhà cổ, trải qua 7 ngày 7 đêm chống lại linh dị, Trương Động, người có thể xóa bỏ tất cả linh dị, cuối cùng đã đạt đến giới hạn. Mất đi phương pháp nghịch thiên này, dù Trương Động vẫn còn những linh dị đáng sợ khác, đối với Tô Viễn mà nói, cũng không còn bất khả chiến bại. Ít nhất, đòn tấn công của hắn cũng có hiệu quả với Trương Động. Sau khi kìm hãm Trương Động, Tô Viễn bắt đầu đào mộ. Đào mấy ngôi mộ của 7 người thời dân quốc đó. Đã đến đây rồi, đương nhiên không thể bỏ qua những người khác, dù mấy người kia đã chết, nhưng linh dị trên người họ chắc chắn không hoàn toàn biến mất, đó cũng là một trợ lực rất lớn. Nhưng ngoài dự đoán là, khi hắn đào hết mấy ngôi mộ đó, bên trong lại không có mấy người. Hồng tỷ không bình thường, bởi vì nàng đã sống lại theo cách khác. Nhưng mấy người khác lại không có, điều này có vẻ rất đáng ngờ. Cuối cùng, hắn chỉ tìm thấy xác của ông lão bán thuốc, lần này, lão ta đã chết thật sự. Chỉ là sức mạnh linh dị của hắn lại kém xa mấy người kia. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, bởi vì nhờ loại thuốc có thể ngăn chặn lệ quỷ sống lại, mà hắn có thể chen chân vào nhóm 7 người đó. Có thứ này, ai cũng có thể đoán được bao nhiêu người điều khiển quỷ sẽ tìm đến kết giao, đây chắc chắn là mạng lưới quan hệ cực kỳ đáng sợ. Nhưng từ xác của hắn, Tô Viễn lại tìm ra một vật phẩm linh dị đặc biệt. Vạn quỷ lục. Ngoài khả năng hạn chế và giam giữ lệ quỷ, nó còn có một khả năng đặc biệt, đó là có thể sửa đổi quy luật của lệ quỷ. Điều này rất quan trọng đối với Tô Viễn. Dù có hạn chế rất lớn, và việc sửa đổi lệ quỷ, giới hạn linh dị cao nhất không thể mạnh hơn người sử dụng, nhưng cấp bậc linh dị của Tô Viễn, thì lệ quỷ nào có thể so sánh. Nói cách khác, sau khi có thứ này, kế hoạch của hắn cơ bản đã đạt được tiêu chuẩn. Còn về khu rừng quỷ đó, vật phẩm linh dị được tìm thấy cũng rất kỳ lạ, gọi là quỷ môn quan. Chương 1457, là hậu thế khai mở Thái Bình, 2. Quỷ môn quan, danh xứng với thực. Cái đồ chơi này khiến Tô Viễn cảm thấy chẳng khác nào địa phủ quỷ môn quan trong truyền thuyết. Chức năng của nó là ngăn cách âm thế và dương gian, có thể ngăn cản lệ quỷ xâm nhập hiện thực. Có thể nói, thứ đồ vật này dường như được chuẩn bị sẵn cho kế hoạch của Tô Viễn. Vậy mục đích thực sự của hệ thống là để hắn giải quyết tình trạng lệ quỷ hoành hành, linh dị bùng phát trong thế giới này sao? Tô Viễn không tìm ra câu trả lời, hệ thống cũng chẳng nói gì. Nhưng đến giờ này, những điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bãi tha ma mênh mông bất tận này, Tô Viễn lang thang rất lâu cũng không tìm thấy điểm cuối, cứ như vô biên vô hạn. Tuy nhiên, hắn lại tình cờ phát hiện biệt thự của Diệp Chân bên ngoài bãi tha ma, hiển nhiên nơi này liên quan đến nghĩa trang Phúc Thọ Viên ở thành phố Đại Hải. Nói cách khác, nguồn cơn dị biến ở nghĩa trang Phúc Thọ Viên thành phố Đại Hải chính là nơi đây. Chỉ khi địa điểm linh dị bắt đầu trùng khớp với hiện thực, hiện tượng linh dị mới xảy ra. Tô Viễn vào biệt thự xem xét, Diệp Chân đã không còn ở đó, không biết chạy đi đâu rồi. Xem qua một lượt, hắn liền rời đi. Dù sao mục đích của hắn vốn không phải vì Diệp Chân mà là vì La Thiên. Không tìm thấy La Thiên trong mấy ngôi mộ ở cổ trạch, lại tìm thấy hắn trong bãi tha ma này. Cũng sắp phải về rồi, việc tập hợp đủ 7 người tổ cũng không thực tế. Nhiều người trong số họ trước khi chết đều chọn cách tách linh dị của mình ra để giảm thiểu nguy cơ gây ra hiện tượng linh dị. Dù tìm được, đối với ta mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Tô Viễn muốn là một đội 7 người tổ hoàn chỉnh thời dân quốc, có mấy người hỗ trợ cùng nhau trấn giữ âm dương đường, như vậy mới chắc chắn hơn. Nhưng hiện giờ, việc đó hiển nhiên là không thể. Vì vậy, mang theo thành quả lần này, Tô Viễn đã vượt qua ranh giới giữa linh dị và hiện thực. 3 ngày sau, tin tức chấn động thế giới lan truyền. Vị ngự quỷ sư hàng đầu thế giới hiện còn sống, sẽ bắt đầu hành động, một lần hành động để dẹp loạn thế cục linh dị hiện tại, đưa thế giới trở lại nguyên dạng. Tin tức vừa được công bố, cả thế giới đều khiếp sợ. Sao có thể? Thời dân quốc, bao nhiêu ngự quỷ sư hàng đầu cũng không làm được, lại dám vọng tưởng giải quyết ở thời đại này. Đúng vậy, hiện nay trên thế giới còn bao nhiêu ngự quỷ sư hàng đầu, chưa kể tổng bộ còn giao chiến với tổ chức quốc vương, dù tổ chức quốc vương đã bị diệt, nhưng đội trưởng tổng bộ cũng gần như chết hết rồi chứ. Cũng đừng nói sớm, nếu họ thật sự tìm ra cách thì sao? Dù sao đi nữa, nếu thật sự có thể dẹp loạn, tất nhiên là chuyện tốt, chỉ sợ là làm không được, lại chôn vùi những người mạnh mẽ trước đây. Có người vui mừng, có người lo lắng, có người âm thầm quan sát. Nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng đến người đã đưa ra quyết định. 3 ngày sau. Quan Giang Tư Xá. Trước căn nhà cổ che giấu âm dương đường, một đám người xuất hiện. Nếu có người quen thuộc giới linh dị ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Đây là những ngự quỷ sư hàng đầu hiện còn sống trong giới linh dị. Bao gồm cả đội trưởng còn sống sót của tổng bộ, Lục Chí Văn, Hà Ngân Nhi, Hà Nguyệt Liên. Ngoài ra, còn có một số nhân vật thời dân quốc, như Trương Tiện Quang, Hồng Tỷ, Dương Viên, cùng với một số nhân vật vô danh. Khi Tô Viễn đến, liền thấy những người này. Tóm lại, ai nên đến đều đến, ai không nên đến cũng đến. Xem ra, mọi người đã đến đông đủ. Vương Quốc Cường bước lên, vẻ mặt tràn đầy kích động. Tô Viễn, cảm ơn ngài đã cống hiến vì quốc gia và nhân dân, thế giới này. Được rồi, đừng nói nhiều lời. Tô Viễn trực tiếp cắt ngang lời Vương Quốc Cường, hắn không phải vì nghe đối phương nói nhảm mới triệu tập nhiều người như vậy đến đây. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía Trương Tiện Quang, ngươi thật sự đã quyết định. Trương Tiện Quang nhẹ gật đầu, nếu hiện tượng linh dị có thể được ngươi giải quyết triệt để, vậy ta ở thế giới này cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, những người như ta đã nên chết từ lâu, ở lại đây an hưởng tuổi già cũng chẳng giúp ích gì cho ngươi. Nếu kế hoạch của ngươi xảy ra sơ suất, có lẽ ta còn có thể tìm được lối thoát ở nơi khác. Hồng Tỷ lúc này cũng đứng dậy, dáng vẻ thướt tha, thân hình mềm mại vẫn xinh đẹp quyến rũ. Ta cũng vậy, ta đã chán ngấy thế giới này rồi, không bằng đi nơi khác chơi đùa. Trên thực tế, không chỉ hai người họ, những người còn sống sót từ thời dân quốc, cơ bản đều đưa ra quyết định tương tự. Một khi hiện tượng linh dị được giải quyết triệt để, sự tồn tại của họ sẽ trở thành một yếu tố bất ổn. Thế hệ trước chưa bao giờ thích gây phiền toái cho thế hệ sau. Thấy vậy, Tô Viễn gật nhẹ đầu. Các ngươi đã quyết định, ta cũng không nói nhiều nữa, chỉ muốn báo cho các ngươi biết, thế giới mới có thể nguy hiểm như thế nào, điều này ta cũng không thể chắc chắn. Có thể ta mở ra chỉ là một lối đi một chiều, không nhất định sẽ cố định ở một chỗ, nói cách khác, các ngươi đi rồi rất có thể sẽ không trở lại được. Không sao, dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa, chết ở bên kia cũng có thể giảm bớt phiền toái cho các ngươi. Nói chuyện là một ông lão toàn thân đầy vết thương, bộ dạng tiều tụy, dường như sắp chết đến nơi. Không chỉ ông ta, những người già thời dân quốc khác cũng nghĩ như vậy. Biết được quyết định của họ, Tô Viễn không nói thêm gì nữa, mà quay sang nhìn mấy đội trưởng còn lại của tổng bộ. Kế hoạch áp dụng xong, ta có thể sẽ không ra được nữa. Nhưng hiện tại, giới linh dị vẫn còn không ít ngự quỷ sư, họ gây ra hỗn loạn, phải do các ngươi dọn dẹp sau này. Tô Viễn, yên tâm đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Hà Ngân Nhi trịnh trọng nói. Một khi hiện tượng linh dị không còn xuất hiện, những ngự quỷ sư bình thường tự nhiên mất đi khả năng khống chế quỷ thứ hai, kéo dài sự sống lại của lệ quỷ. Lúc đó, dù họ có muốn liều mạng tiến vào địa điểm linh dị, cũng sẽ không thể thực hiện được vì địa điểm linh dị bị phong tỏa, chỉ có thể chờ chết. Vì vậy, những ngự quỷ sư hàng đầu của tổng bộ còn sống sót có tác dụng ở chỗ này. Phòng ngừa những ngự quỷ sư liều mạng, đồng thời dọn dẹp những con quỷ trong cơ thể họ sau khi chết. Cái gì mà quỷ, ta cũng không muốn chết. Tô Viễn đầy hắc tuyến, nhưng không thèm để ý, chỉ tức giận nói, khi nào các ngươi cảm thấy không chịu được nữa, nhớ chủ động đến báo cáo, đừng lại gây ra phiền toái, bắt ta phải đi ra xử lý các ngươi. Sau đó, không nhìn mấy người sắc mặt hơi khó xử, mà quay sang nhìn một người phụ nữ ôm đứa trẻ trong đám đông. Lúc này, trên mặt người phụ nữ tràn đầy sợ hãi và lo lắng, dường như không biết phải làm sao. Nàng là tình nhân của Vương Sát Linh, trong lòng đang ôm con trai của Vương gia, thế hệ thứ tư. Vương Sát Linh đã chết, nhưng lời nguyền của Vương gia vẫn còn đó. Chương 1458, Hậu Thế khai mở Thái Bình, đại kết cục. Tô Viễn chậm rãi bước đến bên người người phụ nữ đang ôm đứa bé trong lòng, vẻ mặt bối rối. Thấy vậy, mọi người xung quanh tự động nhường đường. Người phụ nữ càng thêm hoảng sợ. Nàng không biết Tô Viễn muốn làm gì, nhưng biết rõ hắn là nhân vật vô cùng quan trọng. Tuy nàng không phải người trong giới dị năng, nhưng từng là tình nhân của Vương Sát Linh, lại lâu năm ở bên cạnh vị đội trưởng này, tự nhiên cũng hiểu biết kha khá về chuyện dị năng. Ban đầu, theo kế hoạch lúc còn sống, có đứa bé này, lại có di sản khổng lồ mà đối phương để lại, cả đời họ cũng không cần lo ăn lo mặc, sống an ổn. Nhưng chỉ một câu của Tô Viễn đã khiến nàng phải đến đây. Giờ phút này, người phụ nữ ôm đứa trẻ trong lòng, hai hàng lông mày hiện lên vẻ đáng thương khiến lòng người xót xa. Thực ra, mắt nhìn người của Vương Sát Linh rất tốt, người phụ nữ này dung mạo và thân hình đều rất xinh đẹp, người thường nhìn thấy chắc chắn sẽ sinh lòng thương cảm. Thế nhưng, tình cảm của những người chuyên trừ ma diệt quỷ đã bị bóp méo quá nhiều. Vì vậy, ở đây, không ai có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí không ai lên tiếng bênh vực người phụ nữ, điều này khiến Tô Viễn vô cùng ngạc nhiên, không biết hắn định làm gì. Tô tiên sinh, hắn chỉ là một đứa bé. Đón nhận ánh mắt cầu xin của người phụ nữ, Tô Viễn cau mày. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn sẽ ra tay với một đứa trẻ? Ta biết, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm gì đứa trẻ. Tô Viễn bình tĩnh nói. Ngay sau đó, quỷ vực lóe lên rồi biến mất. Đứa bé trong lòng người phụ nữ cùng bức ảnh gia đình chứa lời nguyền của Vương gia lập tức xuất hiện trong tay hắn. Lời nguyền này là một loại sức mạnh dị năng đáng sợ, nó có thể khiến người nhà họ Vương sau khi chết biến thành lệ quỷ, và bị thế hệ sau điều khiển. Điều này có nghĩa là, dù con cháu họ Vương chỉ là người thường, cũng có thể điều khiển lệ quỷ thông qua lời nguyền này mà không sợ nguy hiểm lệ quỷ sống lại. Nếu sau này, hiện tượng dị năng bị dẹp yên hoàn toàn, không còn xuất hiện nữa, mà thế hệ người trừ ma diệt quỷ trước đây cũng đều qua đời, thì con cháu họ Vương sẽ là yếu tố bất ổn duy nhất so với người thường. Dù sao, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản con cháu họ Vương, những người nắm giữ duy nhất sức mạnh dị năng? Chỉ cần trong số con cháu họ Vương xuất hiện một người có tham vọng, thì đó sẽ là một thảm họa đối với toàn thế giới. Vì vậy, Tô Viễn không thể để điều này xảy ra. Hắn sẽ không làm hại đứa bé, nhưng lời nguyền họ Vương nhất định phải được giải quyết. Ôm đứa trẻ trong lòng, Tô Viễn cầm bức ảnh gia đình. Tức thì, năm con quỷ trong ảnh đồng loạt đảo mắt, nhìn về phía hắn. Tô Viễn không đổi sắc, đối mặt với những lệ quỷ trong ảnh. Phía sau lưng hắn, một cánh tay trắng bệch, không chút máu nào cầm một cái kéo chậm rãi duỗi ra. Trong tầm nhìn dị năng mà không ai nhìn thấy, một tiếng răng rắc vang lên, cắt đứt lời nguyền họ Vương. Đến đây, lời nguyền họ Vương ở đời thứ tư hoàn toàn chấm dứt. Mất đi sự ràng buộc của lời nguyền, những lệ quỷ trong ảnh, từ đời đầu, đời thứ hai, thậm chí lệ quỷ của Vương Sát Linh sau khi chết đều mất đi sự khống chế. Chúng bắt đầu có dấu hiệu sống lại, muốn thoát ra khỏi bức ảnh và tấn công những người xung quanh. Nhưng chưa kịp xuất hiện, trong tay Tô Viễn lại xuất hiện một chất lỏng đỏ tươi, chất lỏng này tỏa ra mùi máu nồng nặc, dường như có ý thức riêng, nhanh chóng bao trùm lên bức ảnh. Rất nhanh, toàn bộ bức ảnh trở nên đỏ rực, nội dung bên trong không còn nhìn thấy được nữa. Mà những con quỷ trong ảnh cũng bị quỷ huyết linh dị kìm hãm. Ít nhất trong thời gian ngắn, chúng khó có thể thoát ra và giãy giụa. Làm xong tất cả, Tô Viễn trả đứa trẻ cho người phụ nữ. Ta sẽ mang bức ảnh đi. Giờ đây lời nguyền họ Vương đã bị ta chấm dứt. Người nhà họ Vương sau khi chết sẽ không còn biến thành lệ quỷ nữa, nên thứ này ở bên cạnh người thường như cô là vô ích, thậm chí còn có thể làm hại cô và đứa bé. Người phụ nữ nhận lấy đứa trẻ, kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe lời Tô Viễn nói sau đó, trên nét mặt nàng hiện lên một nỗi buồn. Tuy nhiên, trong số những người trừ ma diệt quỷ ở đây, dù là Tô Viễn hay những người khác đều không để ý. Làm xong tất cả, Tô Viễn nhìn mọi người một lượt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Chư vị, những việc còn lại, cùng với một vài công việc dọn dẹp, xin nhờ các vị. Những người khác nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kính trọng, đồng loạt cúi đầu hành lễ. Một mình dẹp loạn hiện tượng dị năng, đó là một hành động vĩ đại đến nhường nào. Kể từ khi hiện tượng dị năng xuất hiện, ai có thể làm được điều này? Tuy không thể đảm bảo hiện tượng dị năng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng ít nhất, hành động này có thể giúp con cháu tranh thủ được 10 năm, thậm chí hơn 100 năm. Sau khi Tô Viễn cùng thế hệ những người trừ ma diệt quỷ trước đây lần lượt bước vào âm dương đường, những người còn lại theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu phong tỏa hoàn toàn khu nhà cổ thời dân quốc này. Hơn nữa, khu vực này được chia làm khu cấm, 24 giờ có người canh gác. Ta hỏi các ngươi lần cuối cùng, các ngươi thực sự muốn đi sao? Đây có thể là chuyến đi một chiều, nếu hối hận bây giờ còn kịp. Trương Tiện Quan cười ha hả nhìn Tô Viễn, dường như rất vui vẻ vì những việc phức tạp trước đây của hắn đã được giải quyết. Còn ngươi, ngươi không hối hận sao? Một khi kế hoạch bắt đầu, ngươi sẽ bị mắc kẹt ở đây. Tô Viễn tức giận nói, ê được, ngươi nói nhiều quá rồi, đi đi đi, các ngươi già rồi, cứ thích làm khó người khác. Nói xong, quỷ vực liên tục mở rộng, lập tức mở ra một đường hầm dẫn đến một nơi không biết. Nhìn về phía đường hầm, Trương Tiện Quan bật cười lắc đầu, nhưng bước chân lại không chút do dự. Phía sau ông, vài người già thời dân quốc lần lượt đuổi theo, chỉ là khi đi ngang qua Tô Viễn, trên mặt họ đều là nụ cười vui vẻ. Sau khi những người già đi, chỉ còn lại Hồng Tỷ và Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hồng Tỷ. Ngươi không đi? Hối hận sao? Hồng Tỷ mỉm cười, lắc đầu. Ngươi không hối hận sao? Một khi kế hoạch bắt đầu, ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào nàng. Thấy vậy, Hồng Tỷ lắc đầu, sau đó chậm rãi tiến lại gần. Được rồi, chúc ngươi may mắn, có duyên gặp lại. Ha ha, kiếp sau a. Sau khi mọi người rời đi, trong âm dương đường tĩnh lặng chỉ còn lại Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn bắt đầu hành động. Những Tô Viễn từ quá khứ lần lượt được triệu hồi nhờ sức mạnh dị năng, mỗi người đều có nhiệm vụ rõ ràng, xuất hiện ở những điểm then chốt trong âm dương đường. Cùng với những đường hầm quỷ vực liên tục mở ra, một vùng quỷ vực khổng lồ xuất hiện ở đây. Phải một mạch phong tỏa âm dương đường, không thể dừng lại. Rất nhanh, dưới sự bao phủ của quỷ vực, tất cả các điểm then chốt đều bị tách khỏi thế giới thực tại, kể cả một số nơi dị năng đã xuất hiện trong hiện thực cũng bị cô lập hoàn toàn. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì những người được triệu hồi nhờ sức mạnh dị năng không thể ở lại lâu, cuối cùng cũng sẽ tan biến. Trong tình huống này, kế hoạch bước thứ hai bắt đầu. Những đồ vật kỳ dị, chứa đựng những quy tắc dị năng khủng khiếp được chôn ở những điểm then chốt, có rất nhiều quỷ, có những đồ vật có công dụng và chức năng vô cùng đặc biệt. Những vật này giống như những xiềng xích, được ban cho quy tắc, giao cho những lệ quỷ bị thao túng. Những con quỷ này sẽ tuân theo quy tắc dị năng mà Tô Viễn ban cho, mãi mãi lưu lại trong âm dương đường, ngăn cản tất cả lệ quỷ liên lạc với hiện thực. Thời gian thoáng cái đã là nửa năm. Trong nửa năm này, Tô Viễn không ngừng nghỉ. Và khi hiện tượng dị năng bị ngăn chặn, những người bên ngoài kinh ngạc phát hiện, những gì mà giới dị năng truyền tai nhau trước đây dường như không phải là giả. Tình trạng xuất hiện hiện tượng dị năng thực sự ngày càng ít đi, hơn nữa dưới sự xử lý của đội trưởng còn lại ở tổng bộ, hiện tượng dị năng thực sự không còn xuất hiện nữa. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở một nơi, mà là ở rất nhiều nơi, không giống như trước đây, căn bản không xử lý hết nổi. Tất nhiên, tình hình tốt đẹp này chỉ duy trì trong nước, vì những người trừ ma diệt quỷ hàng đầu ở nước ngoài đã chết cùng với sự sụp đổ của tổ chức quốc vương. Ở đó, hiện tượng dị năng căn bản không có người xử lý, dù Tô Viễn đã tách biệt hoàn toàn hiện thực và dị năng, nhưng vẫn còn một lượng lớn lệ quỷ tồn tại ở những vùng đất còn lại ở nước ngoài. Vì vậy, để thời đại dị năng hoàn toàn biến mất, e rằng còn cần một thời gian rất dài. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, hắn đã làm những gì nên làm, còn lại chỉ có thể dựa vào những người khác. Còn đối với hắn bây giờ, Tô Viễn cần một giấc ngủ dài và chán nản. Nửa năm vận dụng liên tục sức mạnh dị năng, ngay cả với một người như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Dù sao, ngay cả lệ quỷ thực sự cũng không thể duy trì mãi mãi, cũng sẽ có lúc kiệt sức. Đủ rồi, ta chỉ có thể làm đến đây thôi, tiếp theo, hãy xem thế giới này sẽ biến thành thế nào. Tô Viễn mệt mỏi nhìn thành quả của mình, xác nhận không có gì bất thường, phất tay, một chiếc quan tài đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đây là thứ hắn chuẩn bị cho mình. Vậy, mọi chuyện cứ dừng ở đây thôi, ngủ ngon, thế giới này. Nằm vào quan tài, đậy nắp quan tài lại, Tô Viễn nhắm mắt mệt mỏi, trong giấc mơ, một thế giới mới tinh xuất hiện trước mắt.